Vũ thần chúa tể, chương 4652, di động hành cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dư vây quanh chúng thiêu kiêu khác, tại hắn khí tức xuống, hoàn toàn không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt đều bị đánh bay, thiêu đốt hắc ám bản nguyên, phi ác biến sắc, đại nhân, phi ác vội vàng muốn vọt qua tới, Tần Trần khẽ cười nói. Chớ khẩn trương, thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp nhìn về phía Âm Khuy trưởng lão. Sau một khắc, Tần Trần đột nhiên tại chỗ biến mất. Suy, một luồng đen kịt kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, đánh tới Âm Khuy trưởng lão đột nhiên sắc mặt đại biến. Một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ oanh nhiễu tại trong lòng. Với lại, hắn phát hiện mình dĩ nhiên mất đi Tần Trần tung tích. Không có khả năng. Hắn gào thét một tiếng. Không kịp nghĩ nhiều. Hai tay vội vàng tạo thành chữ thập. Trong miệng lặng lẽ đọc chú ngữ. Sau một khắc, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị vòng xoáy màu đen. Bên trong vòng xoáy, rất nhiều hắc ám lực lượng quán chú. Phảng phất có mãnh thú gầm thét. Lúc này, hắn phía trước đột nhiên xuất hiện nhất đạo hắc ám kiếm quang. Vòng xoáy màu đen kịch liệt run lên. Từng đạo cường đại lực lượng giống như sóng một dạng từ bốn phía chợt khuếch tán ra. Trong nháy mắt, bốn phía hư không trực tiếp biến phải hư ảo. Phốc, này hắc ám vòng xoáy chỉ là kiên trì trong nháy mắt. Liền trong khoảnh khắc bị xé nứt ra. Âm Khuy trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thân hình hắn run lên. Hướng về sau thối lui. Muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà kia kiếm quang tốc độ nhanh hơn. Suy, Âm Khuy trưởng lão còn chưa dừng lại. Trước mặt hắn không gian trực tiếp vỡ ra. Sau một khắc, một đạo kiếm quang đâm ra tới. Âm Khuy trưởng lão trong lòng hoảng hốt. Tay phải hắn dồn sức lật. Sau đó hướng lên trên, huyền âm chi thủ, thanh âm rơi xuống, trên người hắn vô tận hắc ám chi lực ngưng tụ, hóa thành một cái cự thủ lộ ra đến. Nhưng mà, cái cự thủ này mới ra tới chính là trực tiếp bị kinh khủng kia kiếm quang trực tiếp xé rách. Theo nhất đạo nổ vang vang vọng, Âm Khuy trưởng lão trong nháy mắt chợt lui tới mấy vạn trượng ở ngoài. Chẳng những như vậy, hắn mới vừa dừng lại một cái, thân thể liền tại này cổ kiếm khí dưới, trực tiếp bắt đầu hủy diệt, chỉ còn dư lại nhất đạo linh hồn. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh thần hoàng tiên tử đám người sắc mặt đại biến. Âm Khuy trưởng lão thế nhưng chính tông thiên tôn cường giả, dĩ nhiên cũng bị như vậy một kiếm bị phá hủy thân thể. Lúc này, Âm Khuy trưởng lão mặt ở trên cũng hiện ra tới sợ hãi. Vội vàng giống to nói. Ta chính là huyền âm tông trưởng lão. Ngươi nếu như giết ta. Phốc, hắn nói còn chưa dứt lời. Âm Khuy trưởng lão linh hồn liền trực tiếp bị đánh bảo. Triệt để biến mất ở thế gian này. Ồn ào, Tần Trần xuất hiện tại Âm Khuy trưởng lão nguyên bản chỗ. Mạnh mẽ giơ tay. Oanh. Âm Khuy trưởng lão trước tàn mát đi ra ngoài lực lượng bản nguyên. Bị hắn trong nháy mắt ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Sau đó trực tiếp thu lấy lên. Hoảng sợ như thế một màn làm cho giữa sân tất cả mọi người ngây người. Phi ác vội vàng đi tới Tần Trần trước người. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Thuộc hạ bất lực, chưa có thể thay đại nhân bài yêu giải nạn. Tội đáng chết vạn lần. Bản thiếu có thể có chuyện gì? Tần Trần nhàn nhạt nhìn phi ác một cái. Được, ở đây sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Tiếp tục lên đường đi. Tần Trần giọng nói rơi xuống. Tiếp tục hướng phía trước. Lúc này thần hoàng tiên tử cùng người cũng đã thấy ngốc ra. Đây chính là huyền âm tông thiên tôn trưởng lão A. Lại bị Tần Trần liền dễ dàng như vậy chém giết. Như vậy thủ đoạn. Quả thực làm người ta rợn cả tóc gáy. Gia hỏa cuối cùng là ai? Trong nội tâm kinh sợ. Nhưng thiên hà thánh tử cùng trong lòng người hiện ra tới nhưng là mừng như điên. Nhân vật như vậy, tuyệt đối là vương giả cấp trong nổi bật. Nếu là có thể cùng với Giao Hảo, đối với so với trước kia đắc tội Huyền Âm Tông, hết thảy đều biến phải không quan trọng. Một tên đỉnh cấp vương giả cấp thiên kiêu sau lưng, tuyệt đối có một thế lực to lớn. Bằng không không có khả năng vô duyên vô cớ sinh ra như vậy một cái thiên kiêu. Chỉ có Phi Ác trong lòng không nhịn được cảm khái. Hoàng sử đại nhân không hổ là hoàng sử đại nhân. Còn tốt chính mình thứ nhất nhìn thấy hoàng sử đại nhân thời điểm. Không có tùy tiện động thủ. Bằng không lấy hoàng sử đại nhân thực lực. Mình đương thời mang theo bộ hạ nếu như dám động thủ. Sợ là thế nào chết cũng không biết. Còn đứng ngây đó làm gì? Đi thôi. Tần Trần mắt nhìn phía sau đám người kia. Nhíu mày. Thật Tần Trần trong lòng. Cũng hơi có chút hưng phấn. Bởi vì lúc trước xuất thủ, hắn vẫn chưa thi triển Hắc Ám Vương Huyết, chỉ là thi triển ra bình thường Hắc Ám chi lực, nhưng lại một điểm không có bạo lộ ra dấu hiệu. Tại phục dụng Hắc Ám Thánh Quả, dùng hợp Hắc Ám lực lượng bản nguyên sau, hôm nay Tần Trần, cho dù không được thi triển Hắc Ám Vương Huyết, cũng có thể vận chuyển Hắc Ám lực lượng bản nguyên, cùng Hắc Ám tộc nhân không khác. Nói cách khác, mặc kệ theo cái nào một góc độ đến xem, hôm nay Tần Trần đều là một cái từ đầu đến đuôi Hắc Ám tộc nhân, sẽ không còn có mảy may bại lộ mạo hiểm, trừ phi hắn bộc lộ ra bản thân vốn có lực lượng. Chẳng qua hiện nay hắn tại hấp thu nhiều như vậy Hắc Ám thánh quả, cùng thôn phệ đủ Hắc Ám bản nguyên sau, chỉ cần không gặp phải cấp chí tôn Hắc Ám tộc nhân, liền không cần lo lắng sẽ bộc lộ ra bản thân nguyên bản lực lượng. Đoàn người chậm rãi đi tới huyết hà trước. Huyết hà này chính là Hắc Ám tổ địa trong một cái cực nguy hiểm cấm địa, ẩn chứa đáng sợ quy tắc, nguy hiểm trọng trọng. Chúng ta không cách nào bay thẳng qua, vẫn là đi theo đường vòng đi. Thần Hoàng Tiên Tử hướng về phía Tần Trần nói, trong giọng nói mơ hồ mang theo một chút cung kính. Kỳ Lân hoàng tử, Âm Thiếu chủ nhân vật như vậy, Tần Trần đều nói giết liền giết, nàng còn có tư cách gì tại Tần Trần phía trước kiêu ngạo đây? Ồ, huyết hà này có nguy hiểm như vậy sao? Tần Trần cau mày, huyết hà xác định hết sức hung hiểm. Thần Hoàng Tiên Tử cấp vội mở miệng, nhưng nàng nói còn chưa dứt lời, đã thấy Phi Ác vội vàng tiến lên. Đại nhân, huyết hà này thật không có nguy hiểm gì, chúng ta có thể tự do đi vào. Mọi người trong nháy mắt kinh ngạc nhìn hắn. Tần Trần cũng nhìn sang, liền nghe Phi Ác cung kính truyền âm nói, hoàng sử đại nhân, này Hắc Ám tổ địa trong có Tư Không đại nhân một tòa di động hành cung, mà huyết hà này thật là Tư Không đại nhân di động hành cung ngoại vi cảnh giới. Mà đối với những người này mà nói, thật là cái cực nguy hiểm cấm địa. Nhưng thuộc hạ chính là Tư Không đại nhân bộ hạ tuần sát sứ, có thuộc hạ dẫn đường, huyết hà này là sẽ không công kích chúng ta. Di động hành cung, Tần Trần cau mày. Đúng, Phi Ác cấp vội vàng giải thích. Bởi vì Hắc Ám tổ địa đặc thù, Tư Không đại nhân là tu luyện một loại đặc thù công pháp, cho nên ở chỗ này xây dựng có một tòa di động hành cung. Tư Không đại nhân thỉnh thoảng sẽ tới nơi này bế quan. Bất quá xin thỉnh hoàng sử đại nhân yên tâm, Tư Không đại nhân tu luyện công pháp đặc thù, đúng là dung hợp phương vũ trụ này bản nguyên sáng lập. Tư Không đại nhân cũng là vì ta Hắc Ám nhất tộc, mong rằng hoàng sử đại nhân khoan thứ. Phi Ác rất sợ Tần Trần đối với Tư Không đại nhân có ý kiến gì không? Cấp vội vàng giải thích một chút. Dung hợp phương vũ trụ này bản nguyên. Tần Trần ánh mắt híp một cái. Ồ, thú vị. Đến tột cùng là công pháp đặc thù gì? Có như thế công hiệu. Chuyện này, thuộc hạ sẽ không biết. Bất quá theo thuộc hạ tình cờ nghe tới tin tức, tựa hồ là cùng trước kia nhân tộc dư nghiệt có liên quan. Cụ thể, thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Phi Ác liền nói, nhân tộc dư nghiệt. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, Nhưng là không có tiếp tục thăm dò. Chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hắc ám tổ địa chỗ sâu. Đi thôi, Tần Trần nhàn nhạt nói, cách Trương.